Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3363, cứu người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là, nàng cũng lo lắng hắn đụng tới nguy hiểm, mắt lộ lo lắng nói, sớm một chút trở về. Mặc Liên Thành ôn nhu cười một tiếng. Đàn nhi yên tâm, ta không có việc gì. Dứt lời, hắn liền muốn đánh mở sơn động cửa ngầm. Dừng lại, ngươi không thể đi ra. Có cái hán tử bất thình lình ra tay muốn ngăn cản Mặc Liên Thành. Nửa đường, hán tử kia lại bị Khúc Đàn Nhi một cái ngăn trở. Khúc Đàn Nhi không thể nào hiểu được những người này, rõ ràng rất gấp, nhưng không có ai đi cứu, còn ngăn cản người khác đi cứu, liền cười lạnh, nói ra. Làm sao, nhà ta ra quê mình vì người, muốn giúp các ngươi cứu người, ngươi còn có ý kiến. Người kia chính là vừa rồi ngăn cản Vân Đại Vân Ba. Vân Ba rõ ràng tức hổn hển. Ta không biết các ngươi là ai, làm sao lại xuất hiện tại chúng ta trong bộ lạc. Bất quá, hắn như vậy tùy tiện đi ra, căn bản là chịu chết. Vân Ba cũng không có đi theo Vân Đại bọn người tìm Luyện Nguyệt, bởi vì hắn không biết Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành đã cứu Luyện Nguyệt. Nguyên lai là lo lắng nhà nàng ra A Hát, nghĩ như vậy, Khúc Đàn Nhi sắc mặt hòa hoãn nhiều. Để cho ta ra ngoài đi. Tổng không thể trơ mắt gặp chết không được cứu. Trả lời như vậy lấy, nàng nhìn xem hang đá bên ngoài, vô cùng vô tận trên bầu trời. Cái kia hai đầu kịch liệt tranh đấu hình dạng giữa tận mãnh thú trên người, đen kịt như nước con mắt, hiện lên một vòng sát ý, rất nhanh, nàng lại nhụt chí. Nên từ thần vực, nếu thực lực không có bị phong, cái kia hai đầu xúc sinh, nàng tùy thời có thể chủ trì. Vân Ba muốn ngăn cũng cản không được. Khúc Đàn Nhi ngăn tại cửa ngầm trước, hắn thế mà chuyển không ra nàng. Một cái nữ nhân khí lực làm sao lại to lớn như thế? Hắn tại trong bộ lạc, mặc dù xưng không được là lớn nhất khí lực, nhưng cũng là có nhất định lực lượng. Vân Ba cầm Khúc Đàn Nhi không có biện pháp, dương mắt nhìn. Vân Đại đã bình tĩnh trở lại, im lặng không lên tiếng, cầm ánh mắt hỏi thăm lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng mày nhíu lại rất sâu, hắn lưu ý đây đối với nam nữ xa lạ thật lâu. Nội tâm mơ hồ có chút chờ đợi. Bọn hắn không dám đi cứu, là bởi vì không có cái năng lực kia. Chúng ta không phải ngăn cản các ngươi cứu người, là lo lắng. Các ngươi sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta đều muốn cứu Luyện Nguyệt, nhưng trong tộc người. Không thể bởi vì cứu người mà nhiều thêm mấy đầu sinh mệnh. Đã từng tộc ta có một lần, liền là bởi vì như vậy. Có người đi ra, chẳng những người không cứu đến, còn chết càng nhiều. Còn bại lộ ta tộc nhân chỗ ẩn thân, tử thương thảm trọng. Nguyên lai, là có vết xe đổ, bởi vậy mới có thể cứng rắn lên lòng giả, ngăn cản những người khác đi ra. Nhưng trước mắt cũng không phải là chán ghét cái này thời khắc, bên ngoài Luyện Nguyệt ông cháu vẫn chờ cứu viện đây. Lão tộc trưởng run rẩy đưa tay, đi thôi, nếu các ngươi có thể đem người cứu trở về, sẽ phải là ta tộc tôn quý nhất khách nhân. Khúc Đàn Nhi có chút có thể hiểu được bọn hắn. Liền thu liễm lại lạnh ý, yên lặng đảo qua liếc mắt, quay người nhìn chằm chằm bên ngoài sơn động. Mặc Liên Thành ra sơn động, lập tức thi triển khinh công. Giống như mấy cái trong nháy mắt, hắn liền đến Luyện Nguyệt ông cháu bên người. Cát bay bay múa, huyên náo cuồn cuộn bên trong, trông thấy Mặc Liên Thành xuất hiện, Luyện Nguyệt không dám tin mở mắt con mắt. Là ngươi, cùng lúc đó, Luyện Nguyệt chỉ cảm thấy lưng buông lỏng. Là Mặc Liên Thành đem lão nhân ra cho gánh chịu qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỡ lấy lão nhân ra, Mặc Liên Thành nhướng mày, có chút rõ ràng, vì sao Luyện Nguyệt đi như vậy gian khổ. Nguyên lai lão nhân ra trọng thương, hai chân gãy xương, tựa như tê liệt. Cách đó không xa trên không, giống giống, đầu chọc diều hâu bị hắc đàm cự mãng xà cắn một ngụm cổ, truyền đến ruột gan đứt từng khúc tiếng hét giận dữ. Cánh lớn điên cuồng mà sợ đánh lấy, mặt đất một mảnh hỗn độn. Cách chương.